Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 134, thư anh cần chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sách nói xong, Cổ Minh và Phương Bắc lập tức nhìn nhau, không nói nên lời. Bọn họ không ai ngờ được lô dép lê Tiêu Sách đặt làm lại muốn bán cho một bộ lạc ẩn của Châu Phi, người mua lại là một tù trưởng. Cố Minh nuốt nước miếng hỏi, anh Sách, bộ lạc này có bao nhiêu người? Tiêu Sách thản nhiên đáp, bây giờ có khoảng 25 vạn người. 25 vạn, nhiều như vậy, đây không phải là một nước nhỏ sao, nhiều người như vậy lại ở ẩn trong rừng sâu, không chỉ sinh sống được mà còn không bị người ta phát hiện. Đợi cậu đến nơi đó rồi cậu sẽ biết tại sao bọn họ lại sống được, tại sao không bị người ta phát hiện. Nói thật, nếu không phải bọn họ đã xây đường, tôi cũng không muốn đến đó lần thứ hai, nơi đó quả thật là một thế giới khác biệt. Tiêu Sách thản nhiên nói. Cố Minh bỗng chốc im lặng, một lát sau, đột nhiên mắt cậu sáng bừng lên. Anh Sách, nếu anh đã có ơn với tù trưởng, vậy thì sau này bộ lạc địch duy buôn bán qua lại với thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ là sự lựa chọn đầu tiên đúng không? Chuyện ăn ở đi lại của 25 vạn người, sau này chúng ta có thể thầu hết rồi nhỉ? Tiêu Sách cười đáp, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Vụ mua bán lời nhất trên đời này chính là mua bán độc quyền. Bây giờ bộ lạc địch duy không có gì cả, muốn sống cuộc sống của người hiện đại thì bọn họ phải mua mọi thứ. Còn chúng ta nếu có thể cung cấp mọi thứ họ cần, vậy thì sẽ đồng nghĩa với việc độc quyền cả lĩnh vực thương mại của bộ lạc địch duy. Cố Minh nghe xong bỗng nhiên bắt đầu thèm thuồng, nói thầm. 25 vạn người, nếu chúng ta lời mỗi người 100 tệ, vậy tổng cộng sẽ là 2.500 vạn tệ. Nếu chúng ta lời mỗi người 1.000 tệ, vậy tổng cộng sẽ là 2 tỷ 5.000 vạn tệ. Lời được 1 vạn tệ, vậy chẳng phải. Nói xong, Cố Minh lập tức nghẹn họng, ánh mắt sáng quắc. Lúc này, bộ lạc địch duy trong lòng của Cố Minh quả thật giống như vùng đất trù phú của người trinh nữ chưa được khai phá, bên trong đều là kho báu, chỉ cần lấy ra từ từ là được. Hơn nữa cũng không ai cướp đoạt được. Cậu nhìn Tiêu Sách bỗng nhiên cảm thấy sự lựa chọn của mình lại sáng suốt như thế. Tiêu Sách lúc này lại không nhịn được dội cho cậu một gáo nước lạnh. Đừng vui vẻ sớm như vậy, sau này sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết chắc được, việc chúng ta cần làm chỉ là mau chóng kiếm trước vài khoản. Còn sau này tù trưởng có muốn cho chúng ta độc quyền thương mại cả bộ lạc của họ hay không, thật sự tôi cũng không chắc. Cố Minh chợt ngẩn ra, sau đó gật đầu. Suy cho cùng, cho dù Tiêu Sách đã cứu tù trưởng, nhưng từ việc tù trưởng khởi nghĩa vũ trang, có thể thấy tù trưởng này chắc chắn không phải là kiểu người cam chịu bình thường, chịu ràng buộc từ người khác. Sau này bộ lạc địch duy tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, tù trưởng quen biết được nhiều người hơn, cậu ta còn muốn giao việc mua bán cho Tiêu Sách hay không cũng là một chuyện khác. Nếu chỉ tập trung vào bộ lạc địch duy, sợ là sau này sẽ thất bại. Khi bình tĩnh trở lại, Cố Minh lập tức bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, bỗng nhiên cậu cau mày nói. Anh Sách, tôi còn có một chuyện, anh nói bộ lạc địch duy đã cắt đứt với thế giới bên ngoài mấy trăm năm, vậy chúng ta mua bán với bọn họ lấy gì trả cho chúng ta? Lẽ nào dùng tiền tệ nội địa của bộ lạc địch duy sao? Vậy chúng ta lấy thứ đó thì có ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Sách thản nhiên cười đáp, đương nhiên không phải là tiền tệ nội địa của bộ lạc địch duy, mà là dùng vàng để mua bán. Vàng, tôi đã từng thấy mỏ vàng của bộ lạc địch duy, tù trưởng đã đưa tôi đi đến kho báu của cậu ta, theo tôi thấy, kho báu của cậu ta ít nhất cũng có mấy trăm ký vàng. Giá trị của số vàng này đủ cho chúng ta mua bán với bộ lạc địch duy trong thời gian dài, chúng ta chỉ cần sau khi giao dịch xong, mang vàng đi đổi thành vàng thỏi hay nhân dân tệ là được rồi. Cố Minh lập tức lộ ra vẻ hớn hở, cũng không hỏi gì thêm nữa. Trên thực tế Tiêu Sách cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ăn với bộ lạc địch duy cả đời, anh đã từng tiếp xúc với tù trưởng trẻ tuổi đó, biết được cậu ta có dã tâm rất lớn, cho dù anh có ăn với người ta, sợ là quan hệ hai bên cũng sẽ không giữ được lâu dài, nhưng chỉ cần buôn bán thành công mấy lần đầu, anh đã đạt được mục đích rồi. Thứ anh cần chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Sau này cho dù bộ lạc địch duy làm ăn với ai, anh cũng sẽ không quan tâm, càng sẽ không đỏ mắt thèm thuồng, bởi vì trong lòng anh còn có chí hướng lớn hơn. Cách chương.